Ông xã chạy bừa, chương 46, gan lớn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói lạ, rất mềm mại, rất dịu dàng, lại mang chút phấn khích và khá là điệu Mạc Yến được giao nhiệm vụ phụ trách truyền tiếp các cuộc gọi nội bộ của Bắc Tân Khởi, và Bắc Tân Khởi là người có vận đào hoa như nào thì Mạc Yến là người hiểu quá rõ. Nhận được cuộc điện thoại này thì phản ứng của cô cũng rất chi là bình tĩnh. Nghe giọng điệu của cô gái ấy thì hình như hai người họ khá là thân thiết. Sợ làm nhỡ mất việc tốt của Bắc Tân Khởi, Mạc Yến liền nhanh chóng chuyển cuộc gọi vào phía trong cho hắn. Chục giây sau, cánh cửa phòng làm việc bên cạnh bị mở tung ra, sắc mặt Bắc Tân Khởi rất khó coi, đứng ngay cửa ra vào, nhìn chằm chằm vào Mạc Yến. Vào đây, đơn độc triệu kiến, hai từ đơn giản mà đủ khiến cho mọi người xung quanh xì xào bàn tán, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía hai người họ. Đừng nói chỉ là một trợ lý nhỏ bé vừa đến làm việc chưa được mấy phút. Trừ thư ký riêng ra thì Bắc Thiếu có bao giờ đơn độc gặp mặt bất kỳ một nữ nhân viên nào đâu. Mạc Yến nhìn qua những ánh mắt soi mói của mọi người xung quanh, không muốn bị mọi người chú ý quá nhiều nên cô bình tĩnh cầm lấy tập tài liệu mà khi nãy San San đưa cô, mặt không đổi sắc. Tôi còn chưa xong việc được giao. Khóe môi Bắc Tân Khởi khẽ nhếch lên đầy lạnh lùng, bước đôi chân dài tới trước bàn làm việc của cô, đứng trước mặt cô, hai tay chống xuống bàn, mặt nghiêng mạnh về phía cô. Anh định làm gì? Không hiểu hắn định làm gì, Mạc Yến nghiêng người ra sau, giữ khoảng cách an toàn với hắn. Đôi mắt xanh thăm thẳm của hắn nhìn sâu vào mắt cô rồi từ từ nhìn khắp gương mặt cô tựa như đang tìm kiếm một điểm gì bất thường vậy. Thần thái của cô vô cùng điềm tĩnh, không có chút biểu cảm gì khác lạ. Hắn nhìn thấy thái độ đó của cô thì sắc mặt lại càng tệ. Nhà đầu thối này nhận được cuộc gọi của một người phụ nữ khác gọi cho hắn mà không có chút phản ứng nào cả sao? Nếu không có việc gì khác thì tôi xin phép được tiếp tục làm cho xong việc được giao đây à? Nhìn qua một lượt những cặp mắt tò mò đang đợi xem kịch hay, cô bình tĩnh tiếp tục lật dở tập tài liệu. Sắc mặt Bắc Tân Khởi đen xì xì nhìn cô im lặng giây lát rồi lạnh lùng cất tiếng. Trừ tiền lương tháng này của cô, sắc mặt điềm tĩnh của Mạc Yến lập tức biến mất. Vì sao chứ, làm trái mệnh lệnh của cấp trên, không thông qua sự đồng ý của cấp trên mà chuyển những cuộc gọi có tính chất cá nhân vào đường dây nội bộ của công ty. Hai lý do này đủ chưa? Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên rồi quay lưng bước về văn phòng của mình. Mạc Yến tức tối lườm theo bóng lưng hắn, tức tối nghiến răng nghiến lợi. Con người này sao có thể mưa nắng bất thường đến vậy cơ chứ? Cô nghĩ không thông cái vấn đề đó, cả một buổi sáng trôi qua cô vẫn nghĩ không thông. Buổi chiều, cô ngồi ở bàn làm việc của mình xem tài liệu. Tập đoàn Bắc Thị là một hệ thống xí nghiệp gia tộc của Bắc gia, từ đời ông nội hắn thì đã phát triển vô cùng hùng mạnh. Tổng công ty tại thành phố C tên đầy đủ của tập đoàn là Tập đoàn Quốc tế Tân Phát, chỉ là người khai lập ra tập đoàn mang họ Bắc nên mọi người quen gọi tên tập đoàn là Bắc Thị. Tân Phát là tên sau này mới đặt lấy từ tên của con cháu dòng họ Bắc, Tân là chỉ Bắc Tân Khởi, Phát là chỉ Bắc Quân Phát, anh họ của Bắc Tân Khởi. Bắc gia ở thế hệ của Bắc Tân Khởi chỉ có hai người là Bắc Tân Khởi và Bắc Quân Phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Quân Phát đã sinh sống nhiều năm ở ngoại quốc và Bắc Tân Khởi chính là người được ông nội hắn chỉ định là người thừa kế duy nhất của Bắc gia. Cách chương,